Hừ, Diệp Linh nhìn anh nói. Em chính là đang cậy vào. Việc anh chiều chuộng em đấy. Nếu như có một ngày, em phát hiện anh không còn chiều em nữa, thì em cũng sẽ không tự tung tự tác như vậy nữa. Cách chương.